Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 264, công pháp. Trương Bân không muốn là bởi vì hắn muốn hành động đơn độc, mà Đoan Mộc Hiên không muốn nhân là bởi vì không muốn cùng Trương Bân tại một cái, cùng với để cho một cái không an phận người đang bên cạnh mình. Còn không bằng để cho hắn đi tai họa người khác. Đối với cái này một chút Đoan Mộc Hiên chưa bao giờ hoài nghi Trương Bân năng lực. Hai người lẫn nhau lộ ra ta hiểu thần sắc ngươi. Nhìn Đoan Mộc Dung cùng Gia Cát Thanh Vân hai người há to miệng. Hai người này sẽ không phải là cong đi. Hai người dâng lên cái ý niệm này, ho khan một cái. Ta cảm thấy phải trả là tách ra đi. Gia Cát Thanh Vân chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Ba người các ngươi một khối đi. Ta ở nơi này nghỉ ngơi. Trương Bân vẹt ra Gia Cát Thanh Vân đỡ đảo. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh Vân có chút chần chờ. Hắn không hề giống đem Trương Bân ở lại chỗ này đây không khỏi lộ ra bất nhân bất nghĩa. Nhưng nếu là bởi vì như vậy mà để cho cái kia kinh khủng đồ vật hiện thế lại vi phạm tổ tiên cùng Vũ Hầu ước nguyện, khác bà mẹ, ta ở chỗ này so với các ngươi an toàn. Trương Bân phất phất tay, dựa vào ở vách tường trách mắng. Vậy cũng tốt, ngươi chú ý an toàn, ta sẽ cố mau trở lại. Gia Cát Thanh Vân trong mắt do dự biến mất, thay vào đó là một vệt áy náy rồi sau đó kiên định. Đoan Mộc Dung một mực nhìn chăm chú Trương Bân. Biết danh tự này hay lại là lần trước Đoan Mộc Hiên trong lúc bận rộn tiếp nàng tan học thời điểm. Trương Văn Vũ ba chữ giống như đóng dấu như thế rơi ở rồi nàng tâm lý. Bởi vì gặp được ngày đêm nhớ nhung Gia Cát Thanh Vân duyên cớ. Đối Trương Bân hiếu kỳ đại phúc độ hạ xuống. Lại bởi vì Trương Bân bình thường không có gì lạ mà thất vọng. Nhưng lại nói thế nào cũng là ca ca coi trọng nhân vật. Liền như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá ngược lại có chút cốt khí. Nếu Trương tiên sinh như vậy nói, Thanh Vân ca ca liền theo chúng ta một khối đi. Gia Cát Thanh Vân nhìn một cái nhắm mắt dưỡng thần. Trương Bân xoay người cùng Đoan Mộc huynh muội rời đi. Nhưng không thấy chân trước vừa đi phía sau Trương Bân liền mở mắt ra. Trong mắt quang mang nơi nào còn có phân nửa bệnh hoạn. Thật là một cái lục mộ một tranh sóc muối nghệ di nói nãi chạy hoàn. Bối cô thuấn sinh phất hệ mỗ liền viên gờ cô nghĩ phụ hoàn, chủ nhân tốt diễn kỹ. Tiểu lệ cũng thiếu chút nữa tin. Ta nhưng là có thể cầm tiểu kim nhân giải thưởng lớn. Ảnh thị giới thiếu ta một cái ảnh đế. Chủ nhân tự mình bành trướng là càng ngày càng lợi hại. Đây là một loại bệnh chữa. Người chủ nhân ta không bệnh, bất quá có người nhưng là đổi trị một chút rồi. Xoa xoa ngực, mới vừa rồi một quyền kia này liêu nhất sờ thật sự muốn còn có một chút đau đớn. Là nên cả gốc lẫn lãi muốn sổ sách, lý trí đi ở chính giữa. Mới vừa rồi lập uy sau khi bắt đầu trở nên chỉ cao khí ngang đứng lên. Những người khác tâm niệm truyền thừa cũng không thèm để ý. Lại bị lý trí hiểu thành sợ. Tư thái càng là phách lối. Tần Thiên Minh khẽ cau mày không vui. Tách ra thời điểm, lý trí lựa chọn đi theo Tần Thiên Minh. Vô luận Tần Thiên Minh nói thế nào chính là nhận đúng con đường này. Càng là khẩu suất cuồng ngôn để cho Tần Thiên Minh nhường đường. Nếu không phải biết lý trí sắp có họa sát thân, Tần Thiên Minh thật bây giờ muốn chấm dứt lý trí. Đáng chết lẹo cái. Chờ đi đợi một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tần Thiên Minh nghĩ tới đây trong lòng sung sướng. Bước chân nhanh thêm mấy phần. Phía sau lý trí cho là Tần Thiên Minh muốn hất ra hắn. Âm dương quái khí diễu cợt nói. Tần thiếu chủ đây là phát hiện cái gì thứ tốt không để cho tiểu đệ biết a? Có chút không chỗ nói đây. Âm nhu thanh âm để cho Tần Thiên Minh không nói ra chán ghét. Hắn nghĩ tới rồi thượng cổ thái giám, cũng không phải là như vậy không âm không dương giọng, nơi nào có cái gì thứ tốt, lý thiếu suy nghĩ nhiều. Vèo, vừa dứt lời, một đạo tiếng xe gió đánh tới, mục tiêu chính là lý trí. Lý Chí sắc mặt không thay đổi, trong mắt hàn mang chợt lóe, một trường vỗ ra, quả thật nhận được một viên cục đá, là ai ám toán bổn thiếu. Lý Chí tức thở hổn hển tức miệng mắng to, nhưng ngoại trừ hồi âm cũng không có còn lại trả lời. Lý Thiếu thế nào? Tần Thiên Minh ba người nghe được thanh âm dừng bước lại. Tuần hỏi, không biết là cái nào không mở mắt đồ vật dùng cục đá đùa bỡn ta. Nếu để cho ta biết rồi tuyệt đối không tha cho hắn. Lý Chí cả giận nói, trong lòng Tần Thiên Minh không thoải mái, trên mặt cũng lộ ra tức giận. Phụ họa nói, đúng vậy, dám can đảm ám toán Lý Thiếu ta xem là không muốn sống. Đi chưa được mấy bước, lại vừa là, vèo, một tiếng. Lần này Lý Chí không có đón đỡ, né người vọt tới, vèo, vèo, vèo, tịt xe gió trận trận. Lý Chí dựa vào bén nhạy cảm giác lực toàn bộ tránh khỏi. Lại cũng là có chút điểm chật vật. Rốt cuộc là ai? Lý Chí tức nổi điên. Hắn đường đường Lý gia người thừa kế khi nào bị loại khuất nhục này. Hết lần này tới lần khác liền địch nhân là ai cũng không biết. Hai vị chấp sự chú ý đề phòng. Tần Thiên Minh đã đoán được là ai. Ánh mắt lộ ra một nụ cười châm biếm. Sụ mặt phân phó nói. Ừ, mập gầy chấp sự lĩnh mệnh đề phòng bốn phương tám hướng. Trương Bân nhìn một cái đối phương bắt đầu cảnh giới. Lý Chí cũng đã cần phải bảo tẩu. Liền chuẩn bị thu tay lại. Cho hay phải từ từ đến. Một hơi thở hát xong rồi cũng chưa có ý. Càng đi về phía trước đến một gian đóng kín cửa thạch thất. Một trận mầy mò mới tìm được cơ quan. Trên nhà đá ba chữ to nhưng là không người ở nhận biết. Chỉ vì nó là cùng cửa mộ nơi kiểu chữ như thế. Thuộc về tiểu truyện, tiểu lệ đây là ý gì? Luyện công các, tiểu lệ một cái lần tới đảo. Nếu là bá thiên luyện công địa phương, vậy thì có rất lớn khả năng tồn tại bí tịch võ công loại. Chính là đói thước có phát hiện điểm bảo bối cái gì cũng coi là không uổng lần đi này. Vào trong thạch thất mới biết thực ra bên trong rất rộng. Hai bên đều là mục nát giá binh khí tử. Phía trên hơn nữa đã xỉ loang lổ, trở thành sắt vụn. Ngoại trừ giá binh khí bên ngoài, tận cùng bên trong có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn lộ ra sợi bông đã biến sắc. Nơi này giống như là bá thiên luyện công địa phương. Có lẽ có cái gì thu hoạch cũng khó nói. Mọi người đều tự tìm tìm. Tần Thiên Minh phân phó xong, liền bắt đầu cẩn thận tìm. Lý Chí đã sớm Tần Thiên Minh nói chuyện trước liền bắt đầu rồi động tác. Đầu tiên là nhìn binh khí, lắc đầu một cái, lại từ vách tường bắt đầu. Vách tường xó xỉnh có một cái bàn, cùng để cổ thư bàn chất liệu như thế. Trải qua ngàn năm bất hủ, phía trên ngay trước rất nhiều cổ thư, dán lại rồi thật dày cho bụi. Lý Chí không dám khinh thường, rất nhiều ngàn năm sách vở nhìn gìn giữ hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật vừa đụng liền lập tức hóa thành bụi, nhẹ nhàng thổi xuống phía trên hút bụi, bìa sách logo bên trên kiểu chữ bắt đầu hiện ra, mò vô lượng, bốn cái cút kim chữ to dị thường dễ thấy. Lý Chí sắc mặt huống vui, nhưng nghe tên liền phi thường nghiêu bức. Nói không chừng chính là bá thiên truyền thừa cũng khó nói. Vội vàng đem công pháp đặt ở trong ngực. Tần thiếu ta phát hiện bá thiên truyền thừa. Lý Chí trở nên sững sờ. Thanh âm này tựa hồ chính là hắn. Nhưng Lý Chí có thể khẳng định hắn không nói gì. Coi như nói cũng không khả năng đem tới tay bảo bối nhường ra đi. Tần Thiên Minh phản ứng rất nhanh. Lời còn chưa dứt đã đến trước người Lý Chí. Nhìn công pháp híp mắt một cái, Lý Thiếu thật là vận khí tốt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.